Chương 5. 1124 đại xá. Tha thứ bọn họ đều không thế nào phúc hậu cười. Sự tình phát triển không hiểu có chút quỷ dị khó lường, tiểu hoàng tôn quang vinh sự tích, đầu năm bát đại buổi tối, liền truyền nhai trì hạng người. Người người đều biết tiểu hoàng tôn, kia thật là dị bẩm thiên phu thần nhân một viên A đêm đó, vậy hạ thánh chỉ liền trương thiếp đi ra. Vì ăn mừng tiểu hoàng tôn xuất thế, đại xá thiên hạ, cũng công bố một hệ liệt đem đối ứng đặc xá quy tắc chi tiết. Khắp trốn mừng vui cả thế gian xôn xao. Đêm đó, Mạc Thái tử tắm một cái sạch sẽ trở về phòng, rốt cục khôi phục đời thứ nhất nhẹ nhàng ngọc trí công tử bộ dáng. Phu quân, ngươi mau đến xem tiểu mặt than gặp hắn đi vào, vội vàng hướng hắn vây vây tay, vui vẻ kêu lên, ngươi xem, hoa nhi mở mắt. Mạc Thái tử nhịn không được muốn mắt trợn trắng, thầm nghĩ, tức phụ nhi ngươi bây giờ đột nhiên nói với ta, chúng ta bé con bay lên, ta cu nở dê sẽ không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Một tên thần cảnh 10 cấp hài nhi, hắn cái gì nghịch thiên chuyện không thể làm a, không phải liền là trợn cái mắt mà thôi, xem đem ngươi cho kích động hỏng. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Thái tử lại như cũ nắm một bộ từ phụ bộ dáng áp sát tới, lườm nhi tử một chút. Kiều Kiều chính hết sức cao hứng, ôm mắt con nói, nhà đại ca hổ con qua rất lâu mới có thể mở mắt đâu. Mẫu thân nói, hai tử vừa xuất thế là đều không thể mắt, thấy không được quá mạnh ánh sáng. Ngươi xem, phu quân, chúng ta hoa nhi ánh mắt còn có thể trợn trừng lên, nhiều đáng yêu. Con của chúng ta có thế cùng nhà khác tiểu tử so với A Mặc Liên trong lòng cảm thấy im lặng. Ta nhi tử vừa xuất thế, kia thanh thế đại, thiên đạo đều liên hạ 3 ngày lôi hỏa thiên phạt có thế cùng nhà khác đồng dạng. Mặc Liên nhìn đi qua, thấy tiểu tử này chính mở to một đôi đen như mực con ngươi, thấy lão phụ thân liếc đến, tiểu tử này xong có chút hứng hở xem xét hắn một chút. Mặc Thái tử lập tức có chu tờ buồn cười, dứt khoát tại tức phụ nhi bên người ngồi xuống, luôn miệng nhả nước đắng kêu lên, nàng dâu á làm gì đâu. Tiểu mặt than đang cúi đầu nhìn nhi từ đâu, thình lình bị hắn gọi mấy âm thanh, cũng không quay đầu lại đáp ứng hạ. Mặc Liên thở phì phò túm dưới tay của nàng, tiểu kiều, kể từ tiểu tử này sau khi sinh, ngươi xem đều chưa từng xem thật kỹ ta một chút. Kiều Mục quay đầu sờ lên đầu của hắn, ngươi tắm rửa tịnh thân về sau, lại là đẹp mắt ghê gớm. Mặc Liên luôn cảm thấy nàng dâu sờ đầu mình lúc, có điểm giống là tại vớt ve cái gì cỡ lớn chó chỉ không tạo có phải là ảo giác của mình tới. Kiều Kiều, ngươi ôm có mệt hay không đổi ta tới đi. Mặc Liên mới vươn tay, liền cảm giác trước mắt một cỗ lực lượng chấn động tới, không chút do dự liền đem hắn hai tay cho chấn khai. Con hàng này thật vất vả ổn định, lúc này mới không có bị nhi tử từ trên giường cho chấn động ra đi một gương mặt tuấn tú nhất thời cứng đờ. Mạc Thái tử lúc này mở miệng cáo trạng, Kiều Kiều, hắn xuất thủ chấn ta Kiều Mục, phu quân, ngươi đã thành thủ, không cần cùng chúng ta hoa nhi xếp khí. Tiểu mặt than kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt nghiêm túc phê bình hắn một câu. Mạc Liên dở khóc dở cười nhìn về phía nàng, bĩu môi lên ăn nói, Kiều Kiều, ngươi bất công ngươi xem một chút vì phu a vi phu vì thằng nhãi con này, bị thiên đạo trừng phạt 3 ngày 3 đêm. Thật vất vả mới chậm qua hồn đến ngươi lại nhìn cũng không nhìn ta một chút. Tiêu Mục bận bịu quay đầu nhìn hắn một cái, chống đi một cái tay sờ sờ hắn lạnh thấm thấm khuôn mặt tuấn tú. Thật tốt, ngươi vất vả bị liên lụy. Ta về sau nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Tiểu mặt than rất là bá khí nói một câu. Mặc Liên không biết nên khóc hay cười, một cái thỏ tay liền ôm lấy nàng.